Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 721, uy chấn các địch. Mặc dù ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng lý trí nói cho bọn họ, Tần Phong thật có năng lực như thế. Đáng chết, hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Mới thời gian mấy tháng, Kim Ma Tộc thiếu chủ Ma Hâm nắm đấm nắm chặt. Nội tâm đang gầm thét, đây hết thảy biến hóa quá nhanh rồi. Mấy tháng trước, Tần Phong vẫn là cùng bọn họ một cái đẳng cấp tồn tại. Lúc kia Tần Phong vì rồi giết Mạc Thiên U đều cần muốn vận dụng lượng lớn át chủ bài. Nếu như hai người quyết đấu, cho dù Tần Phong có thể thắng, vậy nhất định phải giao ra giá cao thảm trọng. Vẻn vẹn mấy tháng trôi qua, Tần Phong cũng đã cường đại đến rồi để hắn run rẩy. Loại kia khí tức, loại kia chiến tích để Ma Hâm rõ ràng. Nếu như hai người đối đầu nói, Ma Hâm không có khả năng từ Tần Phong trong tay đi ra 10 cái hiệp. Còn có ai ưa thích viêm thần bản nguyên? Đứng ra nhìn xem, Tần Phong lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi nói, Tần Phong lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, phàm là bị Tần Phong ánh mắt liếc nhìn qua người, đều là không tự chủ được thấp kém rồi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Kia cái tiểu hồng khỉ, người lúc trước không phải là la hét muốn ta viêm thần bản nguyên a? Tần Phong nhắm vào rồi kia cái xích ma tộc cấp 6 thần tôn, nhàn nhạt nói, phóng xuất ra khí tức. Áp bách đến xích ma tộc tu sĩ đều không ngẩng đầu được lên. Không có, đạo hữu nghe lầm rồi. Xích ma tộc vị kia cấp 6 thần tôn sắc mặt xám xanh. Trong lòng phẫn nộ, hắn mặc dù toàn thân đều là ma khí, thoạt nhìn như là một cái giống như con khỉ, nhưng là ai dám nói như vậy hắn? Cái này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng xích ma tộc vị này thần tôn còn không dám thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, khả năng cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy rồi. Tần Phong vừa nhìn về phía mặt khác một vị cấp 6 thần tôn. Vị kia cấp 6 thần tôn cũng đều hướng lui về phía sau mấy bước. Không dám lên tiếng, Tần Phong liền thi vương tộc cấp 6 thần tôn đều có thể chém giết. Liền xích ma tộc đều muốn cúi đầu, hắn nhưng không dám ở thời điểm này làm tức giận Tần Phong. Tần Phong đi đến viêm diễm tử trước mặt, ta nghe nói, trước kia là ngươi giật dây những này người muốn đối phó chúng ta xích kim thần giới. Tần Phong đem khí tức phóng xuất ra, uy hiếp viêm diễm tử. Viêm diễm tử toàn thân xương cốt đều bị ép tới rung động đùng đùng. Già nua đỏ mang trên mặt một vệt nhục nhã. Phải thì như thế nào? Viêm diễm tử lòng có quật cường. Lại thêm trước kia Tần Phong đem hắn nhóm viêm thần tộc truyền thừa cho cướp đi sự tình. Để viêm diễm tử biệt khuất. Cho nên thái độ rất không chịu thua. Tốt, rất tốt. Tần Phong một đạo kiếm khí đánh rớt. Trực tiếp đem viêm diễm tử cho chém thành rồi hai nửa. Sinh cơ cùng linh hồn trong nháy mắt bị chôn vùi, chết không thể chết lại, đúng không biết hối cải người. Tần Phong cũng sẽ không lưu lại họa cây, loại này sát phạt quả đoán tính tình làm cho lòng người bên trong phát run. Mỗi một cái bị Tần Phong để mắt tới người đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ muốn thoát đi, có phải hay không còn có ngươi? Tần Phong vừa nhìn về phía Ma Hâm. Kiếm gãy chỉ vào Ma Hâm, để Ma Hâm toàn thân phát run. Ma Hâm cuống quýt giải thích nói, Tần huynh nghe lầm rồi, nhất định là có người truyền nhầm. Nhất định là có người truyền nhầm. Ma Hâm trong lòng sớm đã chửi mẹ rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng 5 vị cấp 6 thần tôn đủ để đối kháng Tần Phong rồi. Cho nên mới đem việc này cho tung ra, nếu là sớm biết rõ là cái này kết quả. Cho Ma Hâm 100 cái lá gan, Ma Hâm cũng không dám làm như vậy a. Ma Hâm đồng dạng không dám thừa nhận cái này chuyện. Trước kia viêm diễm tử chính là hạ tràng. Truyền nhầm a, lần này trước hết buông tha ngươi. nếu như tương lai ta nghe được từ trong miệng ngươi truyền ra có quan hệ với ta, ta sẽ đích thân lấy thủ cấp của ngươi. Tần Phong đem kiếm gãy gánh tại rồi trên lưng, này mới khiến Ma Hâm thở phào một hơi. Lúc này, ai dám cùng Tần Phong đối nghịch? Trước kia kia tam đại cấp 6 thần tôn chính là hạ tràng. Không có người cho rằng chính mình muốn so kia tam đại cấp 6 thần tôn còn mạnh hơn. Tần Phong dùng chính mình thực lực để những này người ngậm miệng lại. Thu hồi rồi nanh vuốt, đợi Tần Phong chậm rãi hướng đi xích kim thần giới trận doanh. Tiêu Diêu thần đình vị kia cấp 6 thần tôn sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt trốn tránh. Trước kia bọn họ nói muốn nhìn Tần Phong lời đồn xấu tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt Tần Phong liền dùng hành động của mình đáp lại rồi hắn. Giờ khắc này hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngay tại Tiêu Diêu thần đình vị này cấp 6 thần tôn chờ đợi Tần Phong đổ ập xuống chế nhạo thời điểm, Tần Phong lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt, liền đến rồi Thái Thanh Thánh cảnh chờ ở bên ngoài những người kia bên cạnh. Cười nói, chư vị huynh đệ, vất vả rồi. Tần Phong nụ cười giản dị, cùng trên người đẫm máu không hợp nhau, nhìn ngốc rồi đám người. Cái này sát tinh, cũng sẽ lộ ra như thế nụ cười ấm áp. Tần Phong đại nhân, chúng ta tới trễ rồi. Thái Thanh Thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm đều cuống quýt ôm quyền. Bọn họ tới nơi này nguyên bản là dự định muốn trợ giúp Tần Phong. Hiện tại đến xem, Tần Phong căn bản cũng không cần bọn họ trợ giúp. Tần Phong một người cũng đủ để đối phó vực ngoại sinh linh. Không sao, các ngươi có thể tới liền tốt. Tần Phong lung lay đầu, hắn bấm tay bắn ra, có mấy đạo hỏa diễm bay ra, rơi vào rồi Thái Thanh Thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm trong tay. Đây là Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn kinh nghi, bọn họ mở ra bàn tay, nhìn thấy lòng bàn tay có từng hạt hạt tròn, viên kia hạt ẩn chứa nóng bỏng, tựa như là một tòa lại một ngọn núi lửa nâng ở lòng bàn tay đồng dạng. Còn có từng sợi tinh thuần dòng năng lượng chảy xuống đến, để bọn họ nhịn không được thình thịch động tâm. Đây là ngưng tụ rồi hỏa diễm tinh hoa hạt tròn, luyện hóa rồi a. Tần Phong cười nói, đây là viêm thần dãy núi hỏa nham tinh hoa. Rời đi viêm thần chi mộ sau, Tần Phong lại từ địa mạch bên trong đi rồi một vòng, đem bên trong hỏa sơn tinh hoa đều cho thu đi. Những này hỏa sơn tinh hoa là lắng đọng rồi mấy chục vạn năm mới tích lũy mà thành. Bất quá bởi vì không có người vì cái gì phụ trợ, cho nên cũng liền dẫn đến rồi những này hỏa sơn tinh hoa chỉ là nát hạt tròn trạng thái. Bên trong lực lượng không đủ Tần Phong sử dụng, Tần Phong đem những này đồ vật đều cho rồi Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm. Trên người hắn hỏa chi bản nguyên quá nồng nặc rồi. Nghĩ muốn ở hỏa chi lĩnh vực bên trên có đột phá, cần thiết giao ra tinh hoa là lượng lớn, mà cái khác thần tôn thì không phải vậy. Trong này tùy tùy tiện tiện lấy ra một điểm, liền có thể để những này người có tăng lên rất nhiều rồi. Nghe vậy, Thái Thanh Thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm có chút kích động. Nồng đậm như vậy núi lửa địa mạch tinh hoa, đối bọn họ tới nói thế nhưng là hiếm có chí bảo. Kết quả là, đám người cuống quýt ôm quyền, đa tạ Tần Phong đại nhân. Không cần khách khí, đây đều là các ngươi đi theo ta nên được. Tần Phong cười rồi, những này thần tôn theo hắn tới nơi này dốc sức làm. Tần Phong há có thể đem tất cả bảo bối đều hướng chính mình trong túi nhét. Hắn cũng muốn cho kia chút trung thành tuyệt đối các huynh đệ một chút thù lao. Cứ như vậy, đã có thể cho những người kia lực lượng tăng lên, lại có thể để những này người tại thời điểm chiến đấu càng thêm ra sức. Chung quanh kia chút thần tôn nhóm đều bộc lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bởi vì bọn họ rất nhiều siêu cấp một thế lực là không có loại này phân bảo bối cơ hội, dù là bọn họ cho kia chút thiếu chủ hoàng tử nhóm cản thương chết trận, những hoàng tử kia nhóm cũng sẽ không quay đầu nhìn bọn họ một mắt. Bởi vì bọn họ là tốt, hoàng tử là chấp trưởng người, cũng chỉ có Tần Phong lòng bàn tay bên dưới huynh đệ mới có thể có đãi ngộ như vậy rồi. Không chỉ phân phát chí tôn khí, còn phân phối bảo bối như vậy, tộc ta hoàng tử đâu? Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn vị kia cấp 6 thần tôn trầm giọng nói. Các lớn siêu cấp một thế lực đều trở về rồi. Vì sao Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử không thấy tăm hơi? Hắn chết ở bên trong rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Chết ở bên trong rồi. Ai giết chết? Thái Cổ Thần Sơn vị kia cấp 6 thần tộc nghe xong. Trên mặt có một vệt nổi giận. Quát to hỏi. Mạc Thiên U ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa cũng là quý tộc. Hoàng huyết bên trong sắp xếp tiến trước mấy tên tồn tại. Tương lai có rất lớn cơ hội tấn cấp chủ thần. Như vậy vẫn lạc đối Thái Cổ Thần Sơn tới nói thế nhưng là một cái rất lớn tổn thất. Mặc cho Thái Cổ Thần Sơn vị kia cấp 6 thần tôn như thế nào nhìn gần. Xích Kim thần giới kia chút thiên kiêu nhóm đều không mở miệng. Không nói, thần sơn vị kia cấp 6 thần tôn lạnh lùng trừng mắt liếc Xích Kim thần giới đám người. Sau đó vừa nhìn về phía vực ngoại sinh linh trận doanh ở giữa. Chất vấn nói, các ngươi có biết tộc ta hoàng tử vì sao vẫn lạc? Vực ngoại sinh linh kia chút thần tôn nhóm muốn nói lại thôi. Khi bọn họ nhìn thấy mặt không thay đổi Tần Phong sau liền đều rụt rụt đầu. Không dám lên tiếng. Ai dám nói ra chân tướng, dù là Thái Cổ Thần Sơn vị kia không làm gì được rồi Tần Phong. Bọn họ không dám mạo hiểm lấy trêu chọc Tần Phong nguy hiểm đi nói cho Thái Cổ Thần Sơn chân tướng. Thái Cổ Thần Sơn vị kia cấp 6 thần tôn vậy không phải người ngu. Vừa nhìn những người này phản ứng, liền đều rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là nhìn về phía Tần Phong, biểu lộ phẫn nộ, tốt. Các ngươi cũng dám liên thủ lại lừa gạt chúng ta Thái Cổ Thần Sơn rồi. Chính hắn muốn chết, chẳng trách người khác. Nếu như ngươi cũng muốn khăng khăng muốn chết, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kiếm, gãy, dùng một loại băng lãnh ánh mắt liếc mắt một cái vị kia thần sơn cấp 6 thần tôn. Kia băng lãnh chứa sát ý ánh mắt để Thái Cổ Thần Sơn vị kia nhịn không được run lên trong lòng. Ngạnh sinh sinh đem nguyên bản dự định mắng ra nói nuốt xuống. Hừ, Thần Sơn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị kia cấp 6 thần tôn cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mang theo Thái Cổ Thần Sơn đám người chán nản rời đi. Hiện tại thế cục không tha người. Hắn nếu là cùng Tần Phong so tài nói, hạ chàng cũng sẽ vô cùng thảm liệt, cho nên hắn đành phải ngạnh sinh sinh đem khẩu này oán khí nuốt bên dưới. Đồng thời thả xuống một câu lời hung ác, ta Tần Phong ghét nhất người khác uy hiếp ta. Tần Phong huy động kiếm gãy, hướng phía kia chỉ nửa bước bước vào không gian vòng xoáy thần sơn thần tôn chặt xuống dưới. Một đạo kiếm khí bắn ra. Đem vị kia thần tôn một đầu cánh tay đều cho gọt sạch. Vị kia thần tôn giận dữ xoay đầu lại. Nhìn hầm hầm Tần Phong. Ngươi, lần này xem như tha nhẹ cho ngươi. Ngươi nhưng chớ có không chân quý. Tần Phong nhàn nhạt nói. Vị kia cấp 6 thần tôn nghe vậy. Toàn thân run một cái. Không tự chủ được lui về sau một bước. Chui vào không gian vòng xoáy. Hắn đã ý thức được. Tần Phong thật là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Dù là hắn là Thái Cổ Thần Sơn người, Tần Phong cũng sẽ không kiêng kỵ cái thân phận này. Ở vị kia cấp 6 thần tôn chán nản sau khi rời đi. Phía dưới kia chút Xích Kim thần giới sinh linh một hồi xôn xao. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là bá đạo cùng không nói đạo lý đại danh từ. Dĩ vãng ở Xích Kim thần giới, Thái Cổ Thần Sơn là muốn giết ai thì giết, đánh người người cũng không dám đánh trả. Bây giờ rơi xuống rồi Tần Phong trên người, Cục diện này lại vừa vặn tương phản. Tần Phong làm cho Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật không dám mở miệng. Đây là hạng gì uy thế? Trước đó chưa từng có. Xích Kim Thần Giới, không có có bao nhiêu người có thể dạng này uy hiếp Thái Cổ Thần Sơn. Đúng rồi, bọn gia hỏa này làm sao tụ tập ở chỗ này? Bọn họ không phải là hẳn là tiến về chỗ càng sâu Thái Cổ Thần Cảnh a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN